Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 273, tốt có thể đùng. Dựa theo điền ngôn mưu đồ, vì phòng ngừa bại lộ, những cái tham dự Ngô Khoáng hôn sự, ở đây nông gia đệ tử dồn dập rời đi Tần Quốc. Nhưng vấn đề là, những cái nông gia đệ tử thân phận đã bại lộ. Điền Ngôn lại không có nói cho Điền Mãnh, điều này sẽ đưa đến Tần Quốc có thể theo những cái đã bại lộ. Nhưng rời đi Tần Quốc nông gia đệ tử, từng cái đất đi xác định những quốc gia khác trung nông nhà phân bố. Ấm Dương gia, nghe được ba chữ này, Trần Thắng cùng Ngô Khoáng thân thể không khỏi run lên, toát ra kiêng kỵ vẻ mặt, đem so sánh song trọng thân phận nông gia tới nói. Ấm Dương gia cùng Đạo gia người mới thật sự là thần bí khó lường. Có người nói Ấm Dương gia chú ấn thậm chí có thể giết người với trong lúc vô hình. Mà đối với những thứ này làm giữ đầu ác giang hồ hiệp khách tới nói, không khác nào là khó lòng phòng bị. Để Ngô Khoáng càng thêm lo lắng là, hắn cảm giác hắn đã bị Diễm Phi nhận ra. 087 không sai. Ngô Khoáng chính là ngày ấy xuất lĩnh Lạc Dương nông gia cướp cô dâu người. Cũng chính là hắn, đem cái kia một bình thôi tình dược vật ném vào Diễm Phi trong kiểu. A, lập tức bên trong hai người đột nhiên phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Vì để trong xe ngựa hai cái kẻ lỗ mãng tin tưởng, Diễm Phi một tay kết ra một cái thủ ấn. Chỉ thấy trong xe ngựa Trần Thắng cùng Ngô Khoáng trên bả vai đột nhiên sáng lên một cái thần bí đồ. Án, tràn đầy nóng rực nóng bỏng khí tức, phảng phất bị bàn ủi dán tại trên thân. Các người liền đem liền ngủ ở chỗ này một đêm đi. Ngày mai có người mang bọn ngươi đi Hàm Dương, trở lại trong trang viên. Bạch Thuấn quay về trong xe ngựa hai cái mồ hôi đầm đìa người nói một tiếng. Liền cùng Diễm Phi từng người trở lại trong phòng, có Diễm Phi lưu lại chú ấn, hai người không tồn tại đào tẩu khả năng, Bạch Thuấn cũng lười lại đi với bọn hắn nói cái gì tần pháp. Đối với Trần Thắng Ngô Khoáng, bỏ e gì, tới nói, phạm pháp ngược lại là bọn họ huyền diệu tư bản, nghĩ một hồi cái kia Trần Thắng ngày sau cải danh thắng thất, được thất quốc mặc hình. Trong chốn giang hồ không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh, không nghĩ nữa tội ác tày trời. Trái lại cho rằng Trần Thắng như vậy đối kháng cơ quan quốc gia rất lợi hại, rất sâu, đây là người trong giang hồ tư tưởng. Hàn Phi nói tới, hiệp khách dùng võ công vi phạm luật lệ, một chút cũng không sai. Phi Yên người cứ như vậy buông tha hai người bọn họ. Bạch Thuấn vừa đi vừa nhìn hướng về bên cạnh mặt không hề cảm xúc Diễm Phi, tò mò hỏi, theo lý mà nói, Diễm Phi đối xử những cái lúc trước nhất kiểu đem nàng đưa vào Chu Huyền quý phủ người nông gia đều không có nương tay, làm sao có thể lại như vậy mà đơn giản buông tha cho nàng ném mạnh thôi tình dược vật Ngô Khoáng. Đây, tiên sinh nếu muốn lấy tần pháp xử trí bọn họ, Phi Yên cũng không tiện lại ra tay. Diễm Phi đối với Bạch Thuấn yên nhiên nở nụ cười, ôn hòa nói, thật sao? Bạch Thuấn luôn cảm giác có chút là lạ. Diễm Phi có thật dễ nói chuyện như vậy sao? Hơn nữa Ấm Dương gia thật dễ dàng như vậy tiếp thu pháp luật chế tài, cái này giả thiết. Bạch Thuấn luôn cảm giác có chút là lạ. Diễm Phi có thật dễ nói chuyện như vậy sao? Hơn nữa Ấm Dương gia thật dễ dàng như vậy tiếp thu pháp luật chế tài, cái này giả thiết. Tiên sinh không tin Phi Yên sao? Đi ở phía trước, Diễm Phi đột nhiên xoay người nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, không tin? Bạch Thuấn gật đầu. Diễm Phi, được rồi, Phi Yên chỉ là đem lúc trước cái kia Ngô Khoáng ném vào đến đồ vật trả lại hắn. Không biết nông gia bách độc bất xâm có thể hay không chống lại đây. Thấy Bạch Thuấn không tin, cảm thấy ngược lại giấu không đi xuống, Diễm Phi liền thẳng thắn. Sau đó liền giận ý cười rời đi. Ngươi là ma quỷ sao? Bạch Thuấn cẩn thận từng ly từng tí một mà quay đầu mắt nhìn cái kia ngừng trong sân xe ngựa. Đột nhiên cảm giác cái này xe ngựa đem hắn con mắt làm cho thật bẩn. Vội vã rời đi, vừa nghĩ tới Diễm Phi làm việc, Bạch Thuấn luôn là không tự chủ não bổ, làm cho hắn cảm giác cả người khó chịu, cảm giác thuần khiết tâm linh cũng bị làm bẩn. Diễm, nhanh làm thùng nước nóng đến, ta được không? Bạch Thuấn nhìn thấy vừa ăn xong bữa tối đi ra Diễm Linh Cơ. Vội vàng hô, hắn phải nhanh tắm, gột rửa thân thể một cái cùng tâm linh mới được. A, làm sao chủ nhân? Diễm Linh Cơ có chút tò mò nhìn Bạch Thuấn dáng vẻ. Còn là lần đầu tiên thấy Bạch Thuấn gấp gáp như vậy. Không có gì, chỉ là có chút không tốt đồ vật. Tiểu hài tử tận lực không muốn biết rõ. Bạch Thuấn thấy Diễm Linh Cơ đưa ánh mắt tìm đến phía xa. Xa đang tại lay động xe ngựa, vội vã tiến lên nắm ở Diễm Linh Cơ, đem nàng kéo vào nội viện. Tiến nội viện về sau, Bạch Thuấn cũng không kịp đợi, trực tiếp tự mình đi đánh thùng nước, để Diễm Linh Cơ tại chỗ đun nóng, sau đó ôm vại nước trở về đến gian phòng của mình. Hô tương đương, sau khi trở lại phòng, Bạch Thuấn đem vại nước hướng về mặt đất một phương, trong nháy mắt bỏ rơi y phục trên người, nhảy vào trong thùng, nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ tắm rửa. Bạch Thuấn cảm giác thân thể cùng linh hồn cũng thư thích rất nhiều, chỉ là tĩnh tâm hạ xuống hắn đột nhiên cảm giác đạo gian phòng thật giống có người. Chớp, nhìn ăn vị ở trước mặt không đủ ba bước cách múa. Bạch Thuấn thở một hơi, bất quá nghĩ lại, trong nhà những người khác coi như ở phòng của hắn cái kia càng không đáng kể. Là cách múa a. Ô, Bạch Thuấn đang chuẩn bị để cách múa giúp hắn xoa bóp dưới vai. Đột nhiên nghe được còn có một cái thanh âm, ngoái đầu lại hướng cách múa phía sau giường ngủ phía trên nhìn lại. Một cái lồng hắc sắc khăn trùm đầu, cả người bị trói ở nữ nhân đang nằm ở phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.